Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người cấp dưới nhìn nhau, vẻ hung hãn trên mặt biến thành sự do dự và kiêng dè. Họ nhìn La Hong với một chấm đỏ trên trán, rồi miễn cưỡng hạ vũ khí, Zeng Tùy thong thả bước tới, chỉ cần khẽ nhấc món tay đã tháo khẩu súng bên hông La Hong. Sau đó từ tay hắn đang cứng đờ lấy đi chiếc vali, đường hoàng mở ra trước mặt mọi người. La Hong theo bản năng nhìn chằm chằm bên trong trống rỗng, đừng nói là bản vẽ, ngay cả một tờ giấy trắng cũng không có. Một luồng lửa giận vì bị trêu đùa sộc thẳng LNDNS đầu, hắn vừa kinh hãi vừa tức giận. Cô, xin lỗi nhé, lại đùa giỡn anh một lần nữa. Giang Tùy chớp chớp mắt một cách vô tội, tiện tay ném chiếc hộp rỗng sang một bên. Thật ra bên trong không có bản vẽ nào cả, nhưng anh cũng đừng vội nổi giận. Lát nữa anh còn phải quỳ xuống nhận lỗi với tôi mới có thể xem xét tha cho anh một con đường sống. La Hong siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay kêu răng rắc, gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Cô đừng có quá đáng. Quá đáng sao? Vẻ mặt vô tội của Giang Tùy càng thêm rõ rệt. Tôi đây chẳng phải là học từ anh sao? Nào, quỳ lại hay nổ tung đầu, anh chọn đi. La Hong nghiến chặt răng, cơ mặt co giật nhẹ vì quá tức giận. Ánh mắt hắn nhanh chóng tính toán khoảng cách giữa hai người, tìm kiếm cơ hội cuối cùng để lật ngược tình thế. Đúng lúc Giang Tùy thong thả quay người, ánh mắt La Hong lóe lên vẻ hung ác, đột ngột lao về phía cô, định nhân cơ hội cuối cùng này để khống chế cô. Ngay khi tay hắn sắp chạm vào vạt áo Giang Tùy thì... Đoạn, tiếng súng bắn tỉa trầm đục vang lên dữ dội, viên đạn xé gió, chính xác ghim vào đùi La Hong. Phụt, máu bắn tung tóe. La Hong chỉ cảm thấy đùi tê dại, sau đó là cơn đau xé ruột xé gan, hắn nặng nề quỳ rạp xuống chân Giang Tùy, máu tươi thấm ướt chiếc quần dằn di ngay lập tức. Khục khục, Giang Tùy quay người lại, thấy hắn thảm hại như vậy, cô không nhịn được bật cười. Cô đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của La Hong, chế giễu không chút khách khí. Tướng quân La Hong đã là sĩ quan cấp cao rồi, anh lẽ nào chưa từng nghe nói một câu sao? Ngoài 7 bước súng nhanh, trong 7 bước, súng lại vừa chuẩn vừa nhanh, là hòn đầu đến toát mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn không còn tâm trí nào để phản bác lời cô chế giễu. Giang Tùy đứng thẳng người, tai nghe đột nhiên rè một tiếng, truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục Dạ An. La Hong là sĩ quan cấp cao của quốc gia D, nếu chúng ta giết hắn ở đây, sẽ gây áp lực ngoại giao rất lớn cho đồng minh B, đừng đùa nữa, nhanh chóng đưa đội rời đi. Giang Tùy bĩu môi, túm lấy cổ áo La Hong. Đi thôi, cô dùng nòng súng dí vào đầu La Hong, kéo hắn từ từ lùi về phía chiếc xe Jeep. Những người cấp dưới của La Hong nhìn nhau, không ai dám manh động. Cửa xe Jeep, kẽo kẹt, một tiếng mở ra, mấy người bên trong nhảy xuống xe, nhanh chóng rời ra thép chắn đường ra. Giang Tùy nắm chặt cổ áo La Hong chờ một lát, cho đến khi tín hiệu rút lui thành công của Lục Dạ An truyền đến từ tai nghe. Cô mới nhẹ nhàng buông tay, La Hong như con búp bê vải rách mềm nhũn nằm vật ra đất. Lần sau gặp nhớ quỳ lại nhé. Giang Tùy huýt sáo một tiếng, xoay người nhảy lên xe, chiếc Jeep gầm rú lao ra khỏi công trường xây dựng, phóng đi như bay trong màn bụi đất mù mịt. Chiếc Jeep cán qua con đường dài sỏi, tiếng động cơ gầm rú lẫn với tiếng bánh xe cuốn cát sỏi rào rào. Giang Tùy nghiêng người tựa vào ghế phụ, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ lên mép cửa kính xe. Cách chương.